Thiên Địa Âm Dương Kinh, chương 3, tại sao lại biến mất? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết sẹo của cô, tôi có thể chữa được. Sau khi nhận được tin tức do Ngọc Âm Dương truyền đến, Tả Tu quả quyết nói, đây là vết sẹo bỏng, ngoại trừ việc cấy da mới, còn lại đều là vấn đề khó khăn trên toàn thế giới. Hơn nữa sẽ để lại sẹo vĩnh viễn. Nếu cậu có thể chữa khỏi, tôi sẽ cho cậu tiền công 500.000 tệ. Phong cách làm việc của Nhan Xạ rất dày dặn giàu kinh nghiệm. Đôi mắt đẹp sáng ngời. Được thôi, nhưng mà tôi chữa bệnh không cần châm cứu hay dược liệu, mà là trúc do thập tam khoa. Có lẽ cô đã từng nghe qua. Nếu như cô bằng lòng, tôi có thể thử giúp cô một lần. Trúc do thập tam khoa, 13 khoa y dược trị bệnh, là bí kíp phù chú của Hiên Viên Hoàng đế nhằm trị mọi chứng bệnh của nam nữ. Bệnh thì phải theo bác sĩ để mà trị, nhưng nếu không được thì cần dùng sách này để phụ tá. Tả Tu nói, cũng không che giấu tình hình. Bên trong y kinh của Thiên Địa Âm Dương Kinh, thứ mạnh nhất chính là thuật trúc do. Tôi bằng lòng, Nhan Xạ vội vàng nói. Hầu như mọi người dân ở Trung Quốc đều từng nghe nói đến thuật chữa bệnh trúc do lâu đời nhất. Sử dụng thủ đoạn quỷ thần để chữa bệnh, vô cùng thần kỳ. Tuy rằng Nhan Xạ không hiểu, nhưng thử một chút cũng không tổn hại gì. Cô ấy lập tức chủ động nằm xuống bàn, vòng lưng phập phồng, dáng người hấp dẫn, tạo ra cảnh tượng vô cùng hấp dẫn quyến rũ. Suýt chút nữa Tả Tu đã chảy máu mũi rồi. Anh nhanh chóng kiềm chế những suy nghĩ hỗn loạn của mình, nhìn đi nơi khác rồi nói, để thực hiện kỹ thuật chữa bệnh này, cô cần phải cởi áo ra. Tôi sẽ dùng tay truyền pháp lực vào chỗ bị thương. Nhưng mà cô yên tâm, tôi sẽ dùng vải đen để che mắt lại. Thật không ngờ, tuy rằng cậu háo sắc, nhưng vẫn có phong độ của quân tử. Không cần phải che mắt, cũng không phải đang làm chuyện gì xấu hổ. Có thể nhìn bao nhiêu thì nhìn bấy nhiêu. Phụ nữ sinh ra là để cho đàn ông thưởng thức mà. Nhan Xạ thản nhiên mỉm cười, hào phóng cởi áo ra, nằm úp xuống lần nữa, vừa trở tay cởi bỏ cúc áo lót sau lưng vừa nói. Nào, thử xem liệu cậu có chữa lành được vết sẹo của tôi hay không? Tả Tu rất ngạc nhiên. Nhan Xạ này không chỉ hào phóng mà thậm chí còn rất táo bạo. Nhưng mà như vậy thì đôi bên đều sòng phẳng, không có gì phải xấu hổ. Về phần có thể nhìn được bao nhiêu thì nhìn, Tả Tu thầm cười trong lòng. Anh đã sớm dùng mắt thấu thị nhìn thấu thân hình hoàn hảo của cô ấy từ lâu rồi. Nhưng vào lúc này, Tả Tu phát hiện tin tức do Ngọc Âm Dương truyền đến đã biến mất. Tại sao lại biến mất? Trong tình huống nào mới có thể xuất hiện? Tả Tu suy nghĩ, anh vẫn còn chưa hoàn toàn nắm giữ được năng lực thần kỳ của Ngọc Âm Dương. Mắt thiên linh của anh lại quét qua vết sẹo trên Nhan Xạ. Thông tin trước đó lại xuất hiện, chữa khỏi hay LM tình hình xấu đi. Hóa ra khi mắt thiên linh nhìn thấy vết thương trên cơ thể con người thì tin tức kia mới có thể xuất hiện. Tả Tu đã hiểu cách này, trong lòng vui mừng, lúc này mới đặt tay lên vết sẹo của Nhan Xạ, trong lòng phát ra mệnh lệnh chữa lành. Xoẹt, Ngọc Âm Dương trong đan điền rung chuyển, sau đó, một luồng năng lượng màu trắng tỏa ra từ bên trong Ngọc Âm Dương dưới hình dạng ánh sáng. Im hơi lặng tiếng truyền vào vết sẹo trên lưng Nhan Xạ. Chẳng bao lâu sau, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Vết sẹo được năng lượng màu trắng thấm vào từ từ biến mất. Sau đó lớp da mới mọc lên, làn da mới không chút tì vết, hơn nữa còn trắng trẻo mịn màng. Thật sự có hiệu quả, có y thuật ngầu như vậy, anh nhất định có thể trở thành thần y. Sau khi xác nhận chuyện này, Tả Tu trở nên vô cùng hưng phấn. Cho dù là bệnh nan y của con người, anh cũng có thể chữa khỏi. A, đúng lúc này, Nhan Xạ hét lên một tiếng. Cô kêu cái gì chứ? Tả Tu vội vàng hỏi. Anh phát hiện toàn thân Nhan Xạ run rẩy, hình như rất đau đớn. Cảm giác thật thoải mái. Chị đây kêu một tiếng thì làm sao? Nhan Xạ trợn mắt nhìn anh. Nhưng khuôn mặt lại đỏ bừng. Đôi mắt xinh đẹp cũng trở nên mềm mại. Vừa rồi có một luồng nhiệt nóng hổi bắt đầu khởi động trên lưng. Cô ấy cảm thấy như mình đang có một loại khát vọng muốn được giải tỏa. Được, cô tiếp tục kêu đi. Tả Tu vừa nói vừa ấn tay lên vùng sẹo lớn. Đồng thời tiếp tục ra chỉ thị cho Ngọc Âm Dương trong đầu. Chữa khỏi toàn bộ. Tuy nhiên, lần này Ngọc Âm Dương không rung động nữa. Một tin tức khác hiện ra. Năng lượng không đủ, không thể chữa khỏi hoàn toàn. Xin hãy tiếp tục tu luyện Thiên Địa Âm Dương Kinh để bổ sung năng lượng. Lần sau tiếp tục chữa bệnh mụ nội nó. Tả Tu ngây ngẩn cả người. Anh nhìn vào trong đan điền của mình, phát hiện vầng ánh sáng màu trắng quanh Ngọc Âm Dương đã mờ đi. Hơn nữa dương khí bên trong đan điền cũng không còn nữa. Rõ ràng là Ngọc Âm Dương dùng dương khí để chữa bệnh. Bệnh tình càng nặng thì lượng dương khí cần tiêu hao càng nhiều. Chuyện gì vậy? Nhan Xạ thấy có gì đó khác lạ liền quay lại hỏi. Không có gì, vết sẹo của cô quá nhiều. Pháp lực của tôi không đủ. Có lẽ phải thêm 10 ngày nữa mới có thể chữa khỏi cho cô. Vết sẹo đã lành một phần. Cô xem thử xem có hài lòng hay không. Tả Tu rút tay lại. Cảm thấy hơi yếu ớt. Để tôi xem. Nhan Xạ lập tức đứng dậy. Không thèm quan tâm chuyện mặc lại áo. Trực tiếp chạy vào phòng tắm. Quay lưng về phía gương. Giây tiếp theo. Sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy. Vết sẹo cỡ lòng bàn tay gần thắt lưng đã được chữa lành hoàn toàn. Làn da trắng nõn như ngọc. Trái ngược hoàn toàn với vết sẹo lớn sâu xí phía trên. Trên đời này quả thực có thần y, Nhan Xạ trở nên phấn khích. Phấn khích đến mức mất bình tĩnh, vội vàng chạy ra ngoài. Mỗi cô gái đều yêu thích sự hoàn hảo. Vết sẹo bỏng trên lưng là nỗi đau lớn nhất trong lòng Nhan Xạ. Bây giờ đã có hy vọng chữa khỏi hoàn toàn, cô ấy không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cô ấy lao về phía Tả Tu như một thiếu nữ đầy mơ mộng. Hôn thật mạnh vào mặt anh. Hét lớn. Tả Tu, cảm ơn cậu. Thật sự cảm ơn cậu. Cơ thể Tả Tu run lên. Mùi thơm ấm áp và tác động thị giác mạnh mẽ khiến anh trở nên hưng phấn. Anh nở nụ cười xấu xa rồi thuận tay ôm lấy Nhan Xạ. Cô đang định lấy thân báo đáp tôi sao? Lúc này Nhan Xạ mới ý thức được vấn đề. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, căng thẳng đến mức tim gần như nhảy ra khỏi lồ ân ngực. Cậu mơ đẹp nhỉ, cô ấy đột nhiên đẩy Tả Tu ra. Nhanh chóng xoay người mặc lại quần áo, lấy lại khí chất chị đại của mình. Nhưng cách cô ấy nhìn Tả Tu đã thay đổi, trở nên dịu dàng và quyến rũ hơn. 10 ngày nữa vết thương sẽ khỏi. Tôi tin cậu, gửi số tài khoản cho tôi. Ngày mai tôi sẽ bảo bộ phận tài chính chuyển 500.000 vào tài khoản của cậu. Nhan Xạ ngồi xuống, vui vẻ nói, Tả Tu cũng không khách sáo. Để lại số tài khoản của mình. Chuyện anh cần làm nhất lúc này chính là kiếm tiền mà. Tốc độ kiếm tiền của thần y đúng là rất nhanh. Trong chốc lát kiếm được 500.000 tệ. Cao hơn nhiều so với lương ở bệnh viện. Nếu tiếp tục chữa trị cho hai cô gái giàu có như vậy thì có thể trả hết tiền nợ cho mẹ rồi. Cậu đã bị bệnh viện kia đuổi việc. Sau này có dự định gì không? Ngay lúc Tả Tu chuẩn bị rời đi. Nhan Xạ lại hỏi, tôi dự định sẽ chữa bệnh cho người có tiền. Bởi vì tôi thiếu tiền. Rất nhiều tiền, Tả Tu thẳng thắn nói. Cậu là một người đàn ông rất ngay thẳng. Tôi thích, như vậy đi. Cậu có hứng thú làm việc ở chỗ này của tôi không? Nhan Xạ lộ ra vẻ tán thưởng. Trong đôi mắt quyến rũ hiện lên vẻ mong đợi. Chỗ này của cô là câu lạc bộ thẩm mỹ. Tôi có thể làm được gì chứ? Tả Tu hỏi. Với khả năng của cậu, tôi nghĩ cậu có thể phục vụ độc quyền cho nữ giới. Nhan Xạ mỉm cười. phục vụ độc quyền cho nữ giới. Cô muốn để tôi làm trai bao à? Vẻ mặt Tả Tu đầy khiếp sợ, ra sức lắc đầu. Muốn tôi làm trai bao ư? Tôi không thể đồng ý được. Nhan Sạ trừng mắt nhìn Tả Tu một cái, sau đó mỉm cười nói, ý của tôi là để cậu chữa bệnh cho các bà chủ và các cô chủ nhà giàu đó. Mỗi một cô gái đều có thể mắc bệnh phụ khoa, bệnh kinh nguyệt, trên mặt hay trên người có sẹo gì đó. Bọn họ đều rất thích trưng diện nên sẽ để ý mấy vấn đề này. Điều quan trọng nhất là bọn họ có tiền. Nếu cậu chữa bệnh cho bọn họ, sẽ có thể kiếm được mấy trăm ngàn, thậm chí là mấy triệu một cách nhanh chóng. Tả Tu lập tức trở nên vui vẻ, lúc này mới gật đầu. Thế thì được, vậy được rồi. Cậu yên tâm đi, tôi chỉ làm trung gian giới thiệu khách hàng cho cậu mà thôi. Về phần chi phí khám chữa thì cậu có thể trao đổi với khách hàng. Chị đây sẽ không lấy một đồng nào. Bây giờ chính thức giới thiệu một chút. Tôi là Nhan Xạ, sau này cậu cứ gọi tôi là chị Nhan. Nhan Xạ đưa bàn tay ngọc của mình ra với vẻ mặt quyến rũ. Nhan Xạ, chị, tên chị hay thật đó. Tôi rất thích Nhan Xạ. Tả Tu bật cười đưa tay nắm lấy bàn tay ngọc của Nhan Xạ. Khuôn mặt xinh đẹp của Nhan Xạ tối sầm lại. Cô ấy hung hăng hất tay Tả Tu ra. Quát một tiếng, cút, ha ha ha. Tả Tu cười lớn một trận, hưng phấn bước ra khỏi phòng làm việc. Đi được vài bước, anh đột nhiên vòng trở lại, cười hì hì nói, chị Nhan, chị làm người tốt thì làm cho chót. Đã tìm cho tôi một công việc, thì có thể nào tìm thêm cho tôi một chỗ để ở không? Da mặt của cậu cũng dày thật đó. Cũng được, để tiện cho cậu làm việc, chị tìm cho cậu một người đẹp ở chung. Nhan Xạ mỉm cười rồi gọi điện thoại. Ngoài cửa nhanh chóng vang lên tiếng giày cao gót. Một cô gái chân dài mặc trang phục công sở bước vào. Vóc dáng cao 1m7, mặc quần đùi ngắn, trông cực kỳ gợi cảm. Nhưng trên gương mặt của cô ta lại hiện ra khí khái anh hùng. Chết tiệt, lại thêm một người đẹp cực phẩm khác. Hơn nữa người đẹp cực phẩm này còn là một cao thủ khí cảnh. Đôi mắt của Tả Tu nheo lại. Trong một câu lạc bộ spa thế này lại đang có hai võ giả ẩn náu. Chuyện này chắc chắn không đơn giản như vẻ bề ngoài. Cách chương.